Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, công thành báo thiên tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhạc phường rất náo nhiệt. Tần Thiên ra sân, không thể nghi ngờ để cho chàng náo nhiệt này thay đổi hơn nữa náo nhiệt. Đồng thời, vậy cho đủ nhiều người ngoài ý người bình thường ngạc nhiên mừng rỡ. Mà đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Tần Thiên bắt đầu mình biểu diễn, múa kiếm, Tần Thiên là dùng đao. Bất quá muốn múa kiếm cũng không khó khăn. Một người nếu như luyện qua công phu, đồng thời lại thân pháp linh hoạt, như vậy chỉ cần hơi thêm luyện tập, múa kiếm trên căn bản cũng sẽ không quá kém. Huống chi, Tần Thiên còn có ngón tay vàng. Tần Thiên múa kiếm, điệu múa động bốn phương. Làm Tần Thiên bắt đầu múa kiếm lúc này mọi người tựa như thấy được một con du long. Hắn mỗi một cái động tác đều là như vậy, giống như nước chảy mây trôi. Mà hắn mỗi một lần ra tay, đối với người mà nói đều là một lần thị giác hưởng thụ. Mọi người thán phục, thán phục. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên một bên múa kiếm, một bên cao giọng ngâm: Đại quân chế sáu hợp, mãnh tướng thanh chín cai, chiến mã như long hổ, đằng lăng vì sao cường tráng tai. Tướng quân sắp bát hoang, huyên hách diệu anh tài, kiếm vũ như dạo chơi điện, theo gió oanh lại hồi. Bước lên cao nhìn trời núi, mây trắng đang thôi sừng sững, vào trận phá kiêu lỗ, uy danh hùng chấn lôi. Một bắn trăm ngựa đổ, lại bắn vạn phu mở, hung nô không dám địch, tương hô trở về tới. Công thành báo thiên tử, có thể bức tranh lân chiếc, hào phóng thơ, phối hợp hào phóng vũ, hết thảy, cũng để cho người rung động. Mà làn Lý Thế Dân nghe được câu kia công thành báo thiên tử lúc này lại là cả người run lên. Thầm nói tốt một câu công thành báo thiên tử, lúc này Lý Thế Dân nhiều ít đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Tối hôm nay, không chỉ là một cái cung tiệc mà thôi, Tần Thiên nhiều hơn muốn làm vẫn là tiếp theo cái này cung tiệc, để cho mọi người giết địch đền nợ nước. Thật là chấm tốt bề tôi à, Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ. Đối với Tần Thiên càng tín nhiệm và lệ thuộc vào, hắn tựa hồ luôn có thể đem một vài chuyện khó khăn tình cho tùy tiện giải quyết. Mà hắn giải quyết lúc này lại luôn có thể cho người một loại hiệu quả không tưởng được. Đây chính là Lý Thế Dân đối với Tần Thiên cái nhìn. Tần Thiên múa kiếm kết thúc sau đó liền lui xuống. Tối nay tiết mục vẫn còn tiếp tục, thẳng đến nửa đêm tới mới cuối cùng kết thúc. Nửa đêm lúc này bên ngoài vang lên này thay nhau vang lên pháo tre thanh. Mọi người từ nhạc phường đi ra, phát hiện tuyết không biết lúc nào đã càng phát ra lớn lên. Ngỗng mau tuyết rơi nhiều ở trong bầu trời đêm bay lượn. Toàn bộ thành Trường An đều biến thành một mảnh màu trắng bạc. Gió rét hô hô thổi, xe ngựa ở trên đường chính đi. Trinh quán 2 năm đã tới, mọi người đều có chút kích động, có chút hưng phấn. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ ngồi ở trong xe ngựa đi trong phủ đuổi. Tiểu Điệp nhưng là đã ở đường dung trong ngực ngủ. Trên đường tuyết đọng rất dày, xe ngựa đi rất chậm, xa xa vẫn có thể mơ hồ nghe được một loạt pháo tre thanh. Hết thảy đều là giống nhau, hết thảy cũng đều cho người cảm giác không giống nhau. Trong xe ngựa rất yên tĩnh, bọn họ cũng không cần nói gì, chỉ cần có thể như vậy chung một chỗ, đối với bọn họ mà nói đã là hạnh phúc. Thậm chí, dù là mọi người cũng không nói lời nào, bọn họ cũng bất giác được nhàm chán. Đầu năm mùng 1, Tần Thiên lười ở trên giường không nghĩ tới. Tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng tự nhiên không lên nổi. Bất quá, hắn mặc dù không nhớ tới Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, nhưng là tinh lực dư thừa, thật sớm liền chạy tới. Như vậy, coi như Tần Thiên không nghĩ tới cũng chỉ có thể dậy rồi. Tuyết rơi một đêm, Bất quá lúc rạng sáng liền ngừng. Lúc này hầu phủ tuyết đọng rất dày. Tần Thiên sau khi dậy, như cũ có chút buồn bã. Trình Sử Mặc nhìn hắn một cái, nói, Tần đại ca, đầu năm mùng một, không đi ra ngoài chơi thật sự là có chút không nói được à, đúng vậy. Nghe nói Tần đại ca vẫn luôn đang luyện binh, chúng ta đi ngươi trại lính vui đùa một chút như thế nào? Ngày hôm qua một chàng Tần Vương phá trận vui mừng, thật kích thích Tần Hoài Ngọc bọn họ mấy người này, chớ nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm, nhưng giết địch đền nợ nước tâm nhưng là càng mãnh liệt. Còn đối với bọn họ mà nói, muốn học tập những thứ này, chỗ tốt nhất dĩ nhiên chính là Tần Thiên trại lính. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn xem Tần Thiên là làm sao huấn luyện những binh lính kia. Tần Thiên nghe lời này một cái, nhiều ít liền có chút rõ ràng bọn họ ý. Mấy người này muốn đi trại lính, Tần Thiên dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá ngày hôm nay không được, trại lính ngày hôm nay không huấn luyện. Bao lớn năm mà, ta cho bọn họ phát cho mỗi người ít tiền, để cho bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Nghe được trại lính ngày hôm nay không huấn luyện, Trình Sử Mặc các người liền cảm thấy có chút không thú vị. Mấu chốt là, còn có chút thất lạc. Bọn họ vốn là Mão Túc Liễu Kính muốn đi học, kết quả lại không có huấn luyện. Cái này làm cho bọn họ tựa như quả bóng xì hơi. Lập tức không để được cái gì sức lực tới. Tần đại ca, nếu không huấn luyện, vậy chúng ta đi uống rượu đi. Lại kêu mấy người bạn. Tần Hoài Ngọc nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên ngáp một cái. Sáng sớm liền uống rượu. Chân thực không ổn. Hay là đi ghé thăm đi. Một đám trưởng bối. Chúng ta cũng phải đi nhìn một chút mới được. Vừa nghe muốn gặp trưởng bối, Trình Sử Mặc các người liền có chút không thích. Gặp trưởng bối để cho bọn họ cảm thấy rất không được tự nhiên. Còn nữa chính là, một kiện trưởng bối, bọn họ sẽ bị tương đối. Nếu là có tiến bộ, đó còn dễ nói một chút. Nhưng nếu là không bằng bị tương đối người, những cái kia trưởng bối sẽ phải huấn bọn họ. Có lúc, lời kia thật là có điểm không thế nào dễ nghe. Ăn Tết, bọn họ cũng không muốn bị dày. Bất quá, Tần Thiên kiên trì muốn bái kiến trưởng bối, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Nói như vậy tốt, Tần Thiên lại đang trong phủ chuẩn bị một chút, rồi sau đó liền chạy xe ngựa, kéo một ít lễ vật khắp nơi ghé thăm đứng lên. Trình Sử Mặc các người cảm thấy rất nhàm chán. Sớm biết là cái bộ dáng này, bọn họ cũng không đến tìm Tần Thiên. Ghé thăm là một kiện rất ý tứ sự việc. Dĩ nhiên, đối với Tần Thiên mà nói là như vậy. Làm hắn kéo lễ vật ghé thăm lúc này mọi người cũng đặc biệt cao hứng. Đang khen hắn đồng thời, thiếu không thể đối Tần Hoài Ngọc các người một hồi nhóm. Nhìn bọn họ bị nhóm, Tần Thiên liền cảm thấy những lễ vật này đưa trị giá. Hắn có chút ác thú vị, nhưng cái này ác thú vị thật để cho người cảm thấy rất thoải mái. Mà đang ở hắn kéo lễ vật, chuẩn bị đi một nhà khác lúc này Trình Sử Mặc bọn họ rốt cuộc không nhịn nổi. Tần đại ca, phía dưới một nhà này, chúng ta không đi, đúng vậy, không đi, Tần đại ca một người đi đi. Tần Thiên cười một tiếng, vì sao không đi à? Trình Sử Mặc bĩu môi. Lễ vật đều là một mình ngươi cầm, chúng ta tay không, chân thực ngại đi, vừa nói, lại liếc mắt, bọn họ không cầm lễ vật đi, chính là một sai lầm, ai nhìn bọn họ không phải nói lên đôi câu. Đối với này, Tần Thiên nói, không sao, đi, liền nói những thứ này là mấy người chúng ta người, vậy cũng không đi, đang nói, trên đường chính đột nhiên vội vàng chạy tới một người. Tần Thiên nhìn một cái, chân mày hơi đông lại một cái, bởi vì là người này, là hắn Cuồng Ma Quân Tần Du. Hầu gia, xảy ra chuyện lớn, Tần Du rất khẩn trương, Trình Sử Mặc các người nhưng là đột nhiên hưng phấn. Bọn họ cảm thấy, chuyện thú vị rốt cuộc đã tới,